Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 116, Tuệ Minh đối chiến Mộng Ẩn Nương. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, giọng nói của đó lạnh giá thấu xương, để cho người ta không nhịn được không khỏi có một loại sau lưng lạnh lẽo cảm giác. Tiểu Tuệ cả kinh, trong lòng phần kia sợ hãi bộc phát mãnh liệt, nhưng là, cái này ngay cả mấy ngày gần đây không ngừng chiến đấu, cũng là để cho hắn đối với bất thình lình tình huống có chút chấn định cảm giác. Hắn cố gắng chế trụ nội tâm khủng hoảng, hay lại là như vậy, ngạo nghễ đứng lặng ở đó trên bầu trời, lớn tiếng nói, có loại cũng đừng ẩn ẩn nấp nấp, đi ra đi, hừ, chết đã đến nơi rồi hay lại là chấn định như vậy. Không tệ, là một mầm non, bất quá, đáng tiếc là, hôm nay mộng họa trong không gian, chính là người đất chôn, trước diệt hồn, sau diệt thân. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, liền nghe giọng nói của đó lại từ kia trên bầu trời lượn lờ truyền tới. Còn giống như quỷ mị, vốn còn muốn giữ lại ngươi, nhưng là, ngươi tự cho là đúng cùng tùy ý phá hư ta mộng họa không gian. Tự mình để cho chạy này đã thượng cầu cùng đã bị trói buộc không gian dưỡng liêu. Đây là ta thật sự không thể chịu đựng, cho nên, hôm nay... ta sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương thức tiêu diệt ngươi. Hắc hắc hắc hắc hắc. Kia âm lã chã thanh âm do phía trên lượn lờ truyền tới, để cho người ta nghe tê cả da đầu. Hơn nữa bây giờ trong bầu trời, cũng dần dần ô dồn khí trầm, che ở cái kia cổ xưa khó hiểu quyển trục, lộ ra rất là để cho người ta hung muộn khí đoàn. Một loại phảng phất có thể khiến người định hít thở không thông uy áp từ cái này ô khí cuồn cuộn. Bên trong tản ra, trong nháy mắt liền đem vùng trời này hoàn toàn bao phủ mà vào. Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác huyết dịch toàn thân, thoáng cái liền có chút sôi sùng sục cảm giác. Phảng phất này uy áp càng lợi hại, trong lòng mình phần kia muốn khiêu chiến ý chí cũng càng thêm sôi sùng sục. Hừ. Ngươi lấy mộng cảnh lực, giết hại ta Huyền Châu Đại Lục các vị cường giả. Thế nào, ngươi mình còn có sửa lại? Thật là không biết xấu hổ. Hôm nay, ta Tuệ Minh đánh liền bể ngươi giấc mộng ngàn năm đi. Tiểu Tuệ Minh lạnh rên một tiếng nói. Sau đó, chỉ thấy hắn trợn tròn đôi mắt. Cánh tay phải ở phía trước nhanh chóng xoay chuyển. Cái kia báo bút lông sói bút vẽ trong nháy mắt kim quang tăng vọt. So với trước quang mang còn cường thịnh nhiều gấp đôi. Ở Tiểu Tuệ Minh dùng sức xoay chuyển bên dưới. Từng đạo to lớn kim sắc viên nguyệt loan đao ở trong hư không hiện ra. Sau đó lướt ầm ầm ra. Thẳng đến kia trong hư không mây đen đi. Tìm chết, một đạo quát chói tai tiếng ở đó mây đen cuồn cuộn bên trong vang dội lên. Chỉ thấy làm kia hơn 10 đạo kim sắc viên nguyệt loan đao bắn tới lúc. Đột nhiên, mây đen kia cuồn cuộn bên trong, bất ngờ cũng lộ ra một cán bút lông sói bút vẽ. Tranh kia bút cây viết là hồng màu nâu, đầu bút là vàng nhạt vẻ, tản ra mơ hồ màu vàng nhạt ánh sáng. Kia bút phần đuôi còn có một cái tinh mỹ quải trùy. Mơ hồ có thể thấy phía trên triện khắc mà ra một cái trong suốt, lưu, tự. Khi này bên bắn tới kim sắc viên nguyệt loan đao liền muốn tiếp xúc được đám mây đen kia lúc. Bỗng nhiên chỉ thấy kia cái bút cũng bắt đầu động. Quét quét quét, chỉ thấy nó trái sông bên phải hướng. Tự động ở đó trên bầu trời cùng kia hơn 10 đạo kim sắc loan đao đối chiến. Khỏi bệnh chiến càng mãnh liệt. Chiến đấu suốt đi qua vài chục phút, nhưng là, chỉ thấy kia hơn 10 đạo kim sắc loan đao cùng kia cái tản ra màu vàng nhạt ánh sáng bút vẽ chiến. Đấu ở giữa vẫn không thể nào kết thúc, bất quá, người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Kia hơn 10 đạo kim sắc bút mang thật sự ngưng tụ mà thành viên nguyệt loan đao cùng kia cái bút. Vẽ chiến đấu ở giữa. Hay lại là tranh kia bút hơn một chút, bởi vì kia hơn 10 đạo bút mang thỉnh thoảng đột phá tranh kia bút phòng ngự. Hung hăng chém vào đám mây đen kia trên, đám mây đen kia bị chặt từng tia từng sợi, chỉ có trung gian một bộ phận kia là đen nhánh răng đầy. Chung quanh cũng dần dần theo từng đạo kim sắc bút mang chém. Càng lúc càng hư mỏng đứng lên, kia cái bút vẽ cũng là thỉnh thoảng trúng đao, bị phách chém vết thương chồng chất. Kia bút phần đuôi ngọc trụy đã bị chặt bể đi, cây viết trên cũng là từng đạo ngổn ngang màu trắng, dấu vết dần dần tăng nhiều hơn. Thế nào? Không được, người trước đó vài ngày uy phong đi nơi nào? Ha ha ha, đến lúc này, Tiểu Tuệ Minh đã là có thể đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Hừ, Tiểu Vương Bát con bê, trước đó vài ngày chính là ngươi cùng kia phá lão đầu đem ta đả thương, còn làm hại ta ném nguyên họa trục, bất đắc dĩ chỉ có thể ở trong mộng xuất hiện, không nghĩ tới, hôm nay ngươi còn dám tự chui đầu vào lưới. Lại đem ta nhiều ngày như vậy chiêu dẫn thành quả cho hết thảy để cho chạy. Lão nương hôm nay chính là tự bảo, cũng phải giết ngươi. Chỉ nghe thấy kia trong mây đen, một cái thanh âm cô gái nổi giận đùng đùng, tan nát tâm can hết sức thét to. Chậm rãi, chỉ thấy một cái to lớn nữ tử hình cái đầu, từ cái này trong hư vô trong mây đen một chút xíu hiện ra. Tiểu Tuệ Minh dương mắt nhìn, chỉ thấy vẫn là trước ở qua lại huyền linh cốc trên đường bộ dáng kia. Ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, trắng nõn gò má, con mắt của đại đại lóe lên sắc bén quang mang. Chỉ là, đầu kia giống như cùng trước kia thấy so sánh, lộ ra hơi ảm đạm một ít, có chút địa phương, còn lộ ra từng cục trong suốt. Bất quá, loáng thoáng, đem cái trán cùng trên gương mặt, có một màn nhàn nhạt màu xám đen mãng xà chi thân thể đường vân. Như ẩn như hiện, trong lòng Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm, cái này mộng ẩn nương có quỷ gì? Mộng chi huyết Phật độ, chỉ thấy kia to lớn vô cùng nữ tử đầu sầm mặt lại. Kia phía dưới ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng có chút mở ra. Một đạo như sấm rền gầm lên ở trên không vang dội lên. Cũng đang lúc này, kia cái màu vàng nhạt bút lông sói chi bút lại cũng không nhịn được. Oành, một tiếng, cùng kia hơn 10 đạo bút mang đồng thời, nổ tung mở, một chút xíu ở trong hư vô từ từ tiêu tán. Ha ha, ngươi đây là chơi gì vậy? Lại đang chơi đùa ngươi tòa kia cái gì huyết Phật đà sao? Tiểu Tuệ Minh cười lớn nói, sau đó, hắn cặp mắt đột nhiên đóng chặt. Trong miệng nói lẩm bẩm, kim quang tăng vọt báo bút lông sói chi bút ở trong tay phải rạng người rực rỡ. Hắc hắc hắc, tiểu độc tử đồ chơi, đừng cho lão nương quá đắc ý. Ngươi công pháp mặc dù có chút đặc biệt, nhưng là lấy ngươi vi mặt cảnh giới lực, thúc dục đứng lên, làm sao có thể cùng lão nương vừa người cảnh hậu kỳ đỉnh phong như nhau đây? Chỉ thấy kia mộng ẩn nương hắc hắc cười gằn nói, một đạo nhét đầy toàn bộ hư vô to lớn huyết sắc Phật đà. Chậm rãi ở phương thiên địa này giữa một chút xíu bắt đầu hiện ra mà ra. Máu tươi kia đậm đà vẻ, so với trước kia vị này chỉ có hơn chớ không kém. Nó quanh thân tản ra đậm đà huyết tinh khí, lộ ra vô cùng quỷ dị, mơ u. Chỉ thấy huyết sắc kia Phật đà ở ngưng luyện mà ra đồng thời, kia hai mắt nhắm chặt bắt đầu chậm rãi mở ra, sau đó hình vuông há to miệng, kia trong thiên địa to lớn nữ tử đầu hóa thành một lau huỳnh quang, nhanh chóng không vào kia miệng to bên trong. Sau đó, một đạo đinh tai nhức óc mờ u âm thanh ở phương thiên địa này giữa chậm rãi vang dội lên. Giọng nói của đó chi ba dần dần hóa thành thực chất, như từng vòng kim sắc rung động, ở đó trong hư vô chậm rãi hướng Tiểu Tuệ Minh đứng chỗ tràn đầy tới. Chỗ đi qua, có tiếng không khí bạo liệt âm răng rắc liên tiếp truyền ra, lộ ra khí thế hưng hăng, rất là phi phàm. Thế nào, phải liều mạng sao? Đột nhiên, Một đạo nhàn nhạt thanh âm từ cái này giữa không trung đứng lặng yên Tiểu Tuệ Minh trong miệng chậm rãi phun ra ngoài. Như vậy, ngươi liền hoàn toàn biến mất ở trong tam giới đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.